Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 135, kết quả vẫn bị bức bách ôm bắp chân. Tuy nhất thời tìm không được chứng cớ, nhưng Frederick dĩ nhiên có chút manh mối. Justus, không giống như là Justus bản thân. Hắn hiểu rất rõ Justus, e rằng cha mẹ của so với hắn còn muốn hiểu rõ hắn. Justus là một cái vô cùng thuần túy người. Hắn là một cái tự mình trung tâm người. Đồng thời có mãnh liệt tham lam thực sự không phải là căn cứ vào vật chất, mà là căn cứ vào cảm tình. Nói cách khác, hắn dị thường quý trọng đồng thời coi trọng chính mình mỗi một đoạn cảm tình. Vô luận là cùng mình tình hữu nghị, hoặc là đối với Ingrid thầm mến, còn có đối với hôi giáo sư tôn trọng. Hắn vì bảo vệ tình cảm của mình, thậm chí có thể không tiếc hết thảy. Đúng vậy, Justus chính là loại kia, có thể vì bằng hữu hay là người yêu mà giết cái loại người đó người. Trong chuyện này đương nhiên bao gồm đối với bằng hữu của hắn hay là người yêu có địch ý, có việc ác người. Nếu là có người muốn tổn thương bọn họ, hắn hội cái thứ nhất xông lên. Nhưng nếu như hắn tao ngộ phản bội, lại cũng khả năng phản lại giết chết bằng hữu của hắn hay là người yêu. Loại này che giấu tại hành vi logic bên trong nguy hiểm cảm giác, sẽ để cho những vừa mới bắt đầu đó cùng hắn thâm giao các bằng hữu phát giác được bất an. Lập tức bọn họ sử dụng bản năng rời xa Justus, nhưng mà bọn họ lại không biết, này ngược lại sẽ bị Justus cho rằng là phản bội hành vi. Cũng chính là bởi vậy, Justus mới chỉ có Frederick như vậy một cái chi tâm bằng hữu. Với tư cách là Merwin gia tộc người, Frederick đương nhiên không phải là thuần túy thiện người. Tại chịu đựng qua thần trẻ con nghi thức cũng may mắn còn sống sót. Hắn, nhân tính, liền ở trên sự thật tiêu vong hầu như không còn. Frederick đối với ham muốn hưởng thu vật chất dĩ nhiên mất đi phàm nhân nhiệt tình yêu. Vô luận là ăn uống chi dục, hoặc là tình yêu nam nữ, hắn không được sợ hãi thất bại. Không được bởi vì thành công mà vui sướng. Hắn sẽ không sợ hãi bị thương. Đồng dạng cũng sẽ không sợ hãi tử vong. Từ góc độ này mà nói, hắn có lẽ đã không thể xem như người. Hắn kết giao bằng hữu, thậm chí còn trao bằng hữu khác phái. Càng nhiều chỉ là bởi vì người bình thường cần kết giao bằng hữu. Vì bắt chước phàm nhân, lại càng là vì phản kháng chính mình, Merwin, dòng họ mà sinh ra phản nghịch cảm giác mà thôi. Người bình thường đương nhiên sẽ không cùng Justus trở thành bằng hữu. Nhưng vừa vặn Frederick cũng không phải người bình thường. Hắn sẽ không bởi vì dục vọng mà đi động, cũng sẽ không bởi vì sợ hãi mà lùi bước. Cho nên Frederick căn bản sẽ không phản bội. Hắn căn bản không có động cơ. Cho nên Frederick dù cho với tư cách là một bằng hữu nguy hiểm hơn nữa, cũng không có quan hệ gì với Frederick. Không bằng nói, như vậy một cái có ích, quái gở mà lại trung thành bằng hữu, đúng là hắn sắm vai thường nhân cần có. Hắn có thể dụng tâm cùng hắn kết giao bằng hữu, mà không cần lo lắng đối phương khả năng mang đến rất nhiều phiền toái. Nói thí dụ như không có chút ý nghĩa nào xã giao, yến ẩm, hay là giúp hắn khai thác giao tiếp vòng các loại hành vi. Đối với Frederick mà nói đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn nói cần, chỉ là có được bằng hữu mà không phải bằng hữu rất nhiều. So với Justus mà nói, Ingrid liền có chút phiền phức. Nàng là tốt hài tử, ngây thơ thuần khiết lại thiện lương. Duy nhất không quá điều nên làm, chính là đã yêu chính mình một quái vật. Frederick cũng không hiểu cái gì là yêu. Hắn chỉ có thể tận lực bắt chước từ trong sách thấy yêu hành vi, làm ra thỏa đáng đáp lại. Đưa mắt nhìn đón đến thông tin Ingrid rời đi thịt nướng điếm, Frederick bình tĩnh nhìn phía Justus. Mà người trước mắt này, so với Justus, càng giống là Ingrid. Ngây thơ, ngay thẳng, vô lo vô nghĩ, tựa như vĩnh cửu thiếu niên. Frederick nhìn chăm chú một hồi lâu, Justus, từ trên người của hắn, đúng là thấy được một tia thần tính. Này tia thần tính không có, chính là có thể không đồng ý học tập thần tượng học phái pháp thuật mấu chốt. Justus không có khả năng vô duyên vô cớ liền có được thần tính. cho nên chỉ có thể có một đáp án. Lộ ra ngu ngốc chó sáng lạn nụ cười đồ đần. Cũng không phải Justus, chính mình lúc này chính bản thân vị trí loại nào đó trong cơn ác mộng. Cân nhắc đến, Justus muốn cứu vớt chính mình. Cho nên hơn phân nửa chính là mình ác mộng. Ta chẳng lẽ là đã chết sao? Frederick nhiều hứng thú nhìn xem, Justus, hành vi. Tại Ingrid rời đi thịt nướng điếm thời điểm. Hắn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cho nên nhiệm vụ của hắn là để cho Ingrid rời đi bên cạnh mình. Vì cái gì? Ingrid không có khả năng ám sát chính mình. Nàng không có cái kia năng lực. Như vậy là trên người nàng có chứa nguy hiểm đồ vật. Cũng không có khả năng. Nói như vậy chính mình hẳn có thể trước tiên phát giác được. Cho nên, Justus, nhiệm vụ chỉ có thể là mưu sát Ingrid. Này có lẽ nói rõ, Ingrid về sau sẽ trở thành ảnh hưởng chính mình loại nào đó trở ngại. Có lẽ còn có thể thương tổn tới mình. Frederick không có phàm nhân cảm tình. Cho nên không có khả năng là ở trên cảm tình thương tổn tới mình. Mà mình đã là bạch ngân giai. Trong ngắn hạn không có tiến giai hoàng kim tính khả năng. Như vậy, chính mình có thể sẽ bởi vì cái gì mà chết đâu này. Có thể khiến Ingrid so với chính mình càng cường đại hơn. Chẳng lẽ là sa đọa chi lộ? Ngược lại có khả năng. Ingrid thiên tính thuần khiết. Muốn tìm rõ ràng mà cố chấp. Một khi đi đến sa đọa chi lộ, liền có cơ hội có thể trở thành cường đại ác ma. Trừ đó ra, còn có một cái khác khả năng. Giáo sư hắn, gần nhất có phải hay không đang nghiên cứu thánh hài cốt? Frederick đột nhiên mở miệng, hướng Justus hỏi, may mắn Ingrid rời đi. Bằng không nàng trước tiên sử dụng phát giác được không đúng. Chân chính Justus đương nhiên không có khả năng biết chuyện này đáp án. Không nói đến, Justus bây giờ còn không phải là hôi giáo sư đệ tử. Cho dù hắn là, Justus vừa rồi mới biết được, chính mình có, thành thật chi sọ, thích ứng tính. Điều này cũng có thể mặt khác rõ ràng. Justus lúc trước là không hiểu rõ phương diện này sự tình. Thế nhưng Justus không rõ ràng không quan trọng. Chỉ cần Justus biết là tốt rồi. Hắn nếu là chưa bao giờ tới tiến nhập ác mộng. Nhiều như vậy nửa đối với chính mình có chỗ điều tra. Hình như là thế a hát. Không có gì bất ngờ xảy ra. Justus không có bất kỳ đề phòng tâm hồi đáp. Ta nhớ được dường như là không sợ chi cốt. Nhưng không rõ lắm cụ thể là lúc nào. Không sợ chi cốt. Quả là thế. Frederick nheo mắt lại. Hắn biết được hôi giáo sư một mực ở siêu tập không sợ chi cốt. Hơn nữa không lâu sau lúc trước. Hắn tập hợp đủ toàn bộ, không sợ chi cốt, mảnh vỡ, tựa hồ ý đồ chữa trị nó. Như vậy là có phải có khả năng? Nếu như Ingrid không có chết, như vậy nàng liền sẽ bị dùng để ấp trứng. Không sợ chi cốt, ngoặc kép chấm hỏi, rất có thể, ngươi hãy nghe cho kỹ. Justus, đột nhiên, Frederick mở miệng nói, không phải về ứng ta, cũng không muốn hướng ta truy vấn cái gì. Ngươi nghe là tốt rồi. Ta trước mắt là 16 tuổi. Tự mình nhận thức mật chìa khóa là trẻ con sói tử. Thứ hai, tiết hoa cỏ. Lặp lại một lần. Ngươi hãy nghe cho kỹ là ba cái từ. Trẻ con sói tử. Thứ hai, tiết hoa cỏ. Nếu như Ingrid chỉ là tiếp nhận hôi giáo sư thánh hài cốt cải tạo. Như vậy mọi chuyện đều tốt. Nhưng nếu như nàng đã trở thành ác ma. Như vậy nàng sẽ là có khuynh hướng yêu hay là độc chiếm ác ma. Như vậy bản chất của nàng là lồng giam hay là giam cầm các loại khái niệm. Hồi giáo sư cái thân phận này là một giả danh. Thân phận chân thật của hắn hẳn là lang nhân. Ta phỏng đoán hắn có thể sẽ đổi tên là sói giáo sư. Một cái thần bí tri thức là trong cốc sói cùng bi kịch tác giả kỳ thật là đồng nhất vị thần minh. Giáo quốc gia cùng Liên Hợp Vương quốc đám nông dân hội lường gạt mình muốn đi ruộng lúa mạch. Bên trong chơi đùa hài tử. Nói là gió thổi qua ruộng lúa mạch thì mạch tuệ hội ngã xuống. Là vì bên trong có sói. Này lúc ban đầu là vì không cho bọn họ dẫm đạp lúa mạch non. Nhưng người đến sau nhóm ngược lại thật sự đã tin tưởng. Bọn họ cho rằng, Này, sói, chính là mùa thu hoạch chi thần, là ngũ cốc chi hồn, cũng tức là cái gọi là trong cốc sói. Bình thường lấy cái đuôi hướng phía dưới hắc lang vì biểu hiện, mà tới đối ứng chính là cái đuôi hướng lên bạch câu. Ngựa trắng, biểu tượng lúa mì trứng bạch tạng, đương nông dân ở trong điền bị thương, liền sẽ bị người nói là bị bạch câu. Ngựa trắng, cắn, liên hợp vương quốc một ít lão nông. Sẽ để cho trong thôn thợ mộc khắc xuống cái đuôi chĩu nặng hắc lang thần tượng, đem bày ở ruộng lúa mạch chính giữa. Đây cũng là một loại khẩn cầu mùa thu hoạch nghi thức. Thế nhưng, này, trong cốc sói, thực sự không phải là chân thật tồn tại thần minh mà là bi kịch tác giả tại thăng thần lúc trước, vì tiến giai hoàng kim giai mà chế tạo thần thoại truyền thuyết. Những trong cốc đó sói hiển linh, trong cốc sói nghi thức hữu hiệu ghi lại. Chỉ là bởi vì này nghi thức chân thực chỉ hướng bi kịch tác giả mà thôi. Đúng vậy, bi kịch tác giả là lang nhân thăng hoa thần minh. Bởi vì sói cùng tửu đều là ngũ cốc chi tinh. Say rượu cuồng đồ nguyên bản là được lý giải vì là khoác lên da sói người. Frederick mới nói, đến đây, đột nhiên dưới thân truyền đến địa chấn. Hắn nhất thời có chỗ minh ngộ, ghé mắt nhìn về phía Ingrid. Nhìn xem nàng bị công trình kiến trúc sở bao phủ. Vì vậy hắn lập tức lại vội vàng nói. Còn có, không muốn ý đồ hướng bi kịch tác giả lấy nghi thức tìm kiếm lực lượng. Hắn bản thân chính là tuyệt thế nghi thức sư. Nghi thức trả giá cùng đoạt được tất nhiên sẽ bị hắn vặn vẹo. Gặp lại đến thời điểm của ta. Nói thẳng ra mật chìa khóa. Ta sẽ nói cho ngươi biết còn lại chân tướng. Frederick lời còn chưa nói hết. Husky liền cùng thập tam hương đồng thời hoàn thành, lao ra tầng thứ hai mộng cảnh, nhiệm vụ chính tuyến, trước mắt hắn thế giới. Trong chớp mắt liền bị cải biến. Husky vẻ mặt mờ mịt. Vừa mới phát sinh ra cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.